Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 231, đến từ Izayoi Miku. Từ xa hoa bí ẩn trong lòng đất phòng ở rời đi nửa giờ sau. Vui Matsuyama đỉnh núi, Masrun đám người chỗ ở suối nước nóng bên cạnh thác nước. Màn đêm đen nhánh trong, từng cái âm xâm xâm thân ảnh không đứng ở suối nước nóng bên cạnh thác nước rừng cây. Đất trống đã chỗ cao xuất hiện, rậm rạp chằng chịt. Dường như tổ ong một dạng, liên tiếp cơ giới các đốt ngón tay ma lau thanh âm khiến người ta nghe được hàng loạt thịt chặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều như vậy người máy? Những thứ này là từ đâu tới? Bay ở Masrun cùng các cô gái trên lều không? Nhìn một cái kia cái không biết lúc nào từ trong núi rừng chui ra ngoài người máy. Izayoi Miku mặt sắc khó coi tới cực điểm. Nàng cảm giác mình dường như chúng mai phục. Lúc đầu nghĩ nhanh nhanh đối phương kê đơn, sau đó không tốn sức chút nào thu phục các cô gái lại. Giết rơi Masrun, nhưng là bây giờ được Cương Sơn Châu Huệ tin tức sau lại đến hiện trường cũng là như thế một màn. Hình, nhưng chỉ một lúc nàng chính là sửng sốt. Dưới màn đêm, không biết lúc nào một cái nam tử xuất hiện tại bên cạnh nàng 25. Nhìn phía dưới những người máy kia khinh thường một tiếng hử lạnh. Không ngờ tới trừ ngươi ra tới ở ngoài. Những cái này, Gem Club cũng quả nhiên tới. Vẫn là phái những thứ này rác rưởi tới. Làm ta chỗ này là chỗ đổ rác sao? Ở Izayoi Miku khiếp sợ và làm chuyện xấu bị phát hiện trong cảm giác. Nàng nhìn thấy một đạo khiêu động hỏa diễm xuất hiện tại Masrun tay bên trên. Chỉ một lúc liền biến thành vô số thật nhỏ hỏa cầu trực tiếp hướng về mặt đất quét ngang đi. Bạo nổ liệt hỏa cầu. Azeroth thế giới các pháp sư am hiểu nhất hỏa hệ ma pháp cao cấp biến chủng. Nhảy động hỏa quang trên không trung không ngừng mà lóe lên. Tại nơi như phụ cốt chi trùy hỏa cầu dưới sự đuổi giết. Những cái này mới xuất hiện tại hiện thế, Gem Club người máy chiến đấu chúng nó đầu trong cao. Đoàn CPU còn chưa kịp phản ứng, thì trở thành một đoàn than cốc. Lặng yên không tiếng động theo Masrun những cái này nhìn bình thản uy lực không lớn kỳ thực đáng sợ. Kinh người hỏa cầu tiến công. Những cái này, DME Club người máy chiến đấu từng cái xuất hiện. Sau đó một mảnh tiếp một mảnh địa tổn hư. Sắc mặt trắng nhợt, nhìn cái kia trắng trợn cỗ máy hủy diệt đám người nam tử. Izayoi Miku cả người đều ngây dại. Tinh linh, không phải, không đúng. Trước không nói tại sao có thể có nam tính tinh linh. Chính là những cái này hỏa cầu cảm giác đi vậy là một điểm MP cũng không có. Hiển hiện trang bị một loại khác kỹ thuật. Cũng không đúng. Vật kia ma lực là cùng chúng ta tinh linh một dạng. Loài người biến dị nhân. Tiến hóa giả. Lánh đời cao nhân người thừa kế. Âm dương sư. Kết giới sư. Ninja. Người đàn ông này rốt cuộc là người nào? Izayoi Miku chịu đựng đối với nam tính loại sinh vật này ác tâm tỉ mỉ đánh giá Masrun. Muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút manh mối tới. Chỉ một lúc ánh mắt của nàng lại là đông lại một cái. Cẩn thận phía sau, nàng vừa định như vậy nhắc nhở một cái Masrun. Bởi vì từ góc độ của nàng có thể thấy chỉ thấy đang thi triển ma pháp Masrun phía sau. Chẳng biết lúc nào lén lút lại mở ra một cái không gian ba động. Một con như con chó săn tiểu hình người máy tiếng không hơi thở xuất hiện. Sau đó chợt hướng Masrun đánh tới. Bất quá cuối cùng Izayoi Miku không có mở miệng nhắc nhở cũng không có động tác. Bởi vì nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ mặc kệ Masrun là bị tập kích chết hoặc là bị thương nàng mới là người được lợi lớn nhất. Nếu không, nàng hơn nửa đêm chạy đến nơi này là vì cái gì? Thế nhưng nàng đương nhiên thất vọng rồi. Masrun thật giống như phía sau dài quá con mắt một dạng. Chợt một cước đạp tới. Két, chỉ nghe một tiếng trầm đục. Con kia nhìn qua so với những người máy khác tinh xảo rất nhiều lại có thể vượt qua không gian có. Tốc biến một loại pháp thuật năng lực khuyển hình người máy. Bị Masrun một cước đang đá vào nơi trung tâm. Cả người cùng nhau nổ tung ra. Lén lén nuốt nước miếng một cái. Izayoi Miku nhịn xuống muốn đánh lén ý tưởng. nhìn tiếp tục đối với các người máy triển khai giết Lục Mars Run nở nụ cười khổ. Người này lợi hại như vậy, nhưng là trên người lại một điểm MP phản ứng cũng không có. Người này là quái vật gì a? Tuy là xuất hiện suối nước nóng bên cạnh thác nước DME Club, người máy chiến đấu số lượng có thể nói điên cuồng, nhưng ở Mars Run càng thêm phát dồ địa sát Lục trước mặt, vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Cuối cùng toàn bộ mất mạng, đại lượng người máy hư hại kim loại trang bị thậm chí không kịp lấy hỏa bạo tác, đã bị kẻ tới sau che giấu dập tắt, vây quanh chướng bồng. Đại lượng hư hại người máy kim loại rác rưởi tựa như đống rác giống nhau, lượn lờ với nhau dường như một đạo tiểu tường giống nhau. Mà Mars Run đứng ở trong bầu trời Izayoi Miku đối diện, lẳng lặng Izayoi Miku. Vào thời khắc này Izayoi Miku trong lòng quả thực dường như quỷ thần một dạng. Izayoi Miku tiểu thư, Mars Run mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt khiếp sợ và âm mưu bại lộ biểu tình Izayoi Miku. Xin hỏi ngài hơn nửa đêm chạy đến nơi này có chuyện gì không? Còn có phía dưới những cái này đồ chơi là của ngươi sao? Không phải, đương nhiên không phải, vài thứ kia không phải của ta. Izayoi Miku trả lời ngay, nói đùa nàng cũng cực kỳ tức giận có được hay không? Nàng có thể xác định chính mình chúng mai phục, bất quá hiện tại những thứ này cũng không sao cả. Quan trọng nhất là trước mắt cái này sức chiến đấu mạnh nổ ra hỏa là mình phía trước mưu hại đối tượng. Hiện tại cái này chính mình mưu hại đối tượng lại đáng sợ như vậy hỏi mình loại vấn đề này. Nàng đương nhiên phải nhanh phủi sạch quan hệ. Cho nên Izayoi Miku lần này cố nén đối với nam tính ác tâm. Trong giọng nói thậm chí mang theo giả vờ một chút cung kính. Thế nhưng Mạc Văn không nhưng không có để ý đến nàng, mà là bỗng nhiên ngắm hướng bầu trời. Đúng là điên điên cuồng. Thậm chí ngay cả phù không hạm đều vận dụng sao? Whisko là điên rồi sao? Không có bất kỳ dấu hiệu. Chỉ một lúc, ở hai người chỗ ở bầu trời không gian chợt bị một bó to lớn quang trụ bao phủ. Izayoi Miku chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thét chói tai, tiếng nàng căn bản không kịp thoát đi. Súng laser, hoặc là điện pháo ion. Bất kể là năng lượng gì vũ khí, ngược lại trong bầu trời chiếc kia tương đối với nhân loại yếu thân thể mà nói không gì sánh được. To lớn, Gem Club mất trí liền hướng phía vui Matsuyama đỉnh núi tới như thế một phát năng lượng. To lớn pháo công kích. Chắc lần này công kích đối tượng hiển nhiên là tinh linh Izayoi Miku cùng Mars Run, cái này có thể sử dụng ma lực nhân loại. Người máy nhóm lớn công kích mất đi hiệu lực, Gem Club lần này kế hoạch người phụ trách Gem lựa chọn dùng uy lực kinh người vũ khí để hoàn thành chính mình công kích. Hắn biết coi như lần này có thể bắn trúng tinh linh cũng không có biện pháp giết đối phương. Nhưng là của hắn mục đích chủ yếu cũng không phải giết Izayoi Miku. Miễn là có thể cho nàng mất đi sức chiến đấu là được. Còn như mạnh mẽ như vậy năng lượng vũ khí có thể hay không bị hủy toàn bộ vui Matsuyama đỉnh núi. Còn có núi trên đỉnh hiện tại mười mấy cái các sinh mệnh các loại đồ đạc, hắn căn bản là không quan tâm chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.